Sau đó tôi đối chiếu với lịch trình do Master Fansai tiết lộ. Người đó chỉ có thể là Đỗ Văn Hân thôi. Buổi tối ngày 18 sau khi tan làm định vị đến Thiên Hoa Lão Uyển rồi thì mất dấu. Hôm đấy sao nữ Đỗ Văn Hân vừa tham gia bữa tiệc từ thiện tối đó xong, mặc một bộ lễ phục màu đen. Mọi người xem người phụ nữ nét trong lòng Quý Sơ đi. Tuy rằng cô ấy bị Quý Sơ dùng áo khoác bọc kín rồi, nhưng cũng không khó nhìn thấy một góc váy màu đen lộ ra bên dưới. Cuối cùng để thần Tho đây giáng xuống một búa. Trong danh sách thạc sĩ tốt nghiệp 3 năm trước đây của Ivy Language, tên của Quý Sơ liền xếp liền kề sau Đỗ Văn Hân. Nói tóm lại, nếu một lần gọi là trùng hợp, nhưng mà nhiều lần trùng hợp như vậy, mọi người cảm thấy như vậy là thật hay giả đây? Phần bình luận bên dưới ngay lập tức nóng hừng hực. Đại nhân, hãy nhận một lại của tôi đi. Hoảng sợ thật, sơ lớp hôm nhập cư ư? Trong số bình luận lọt top lại bổ sung thêm một nguyên liệu mới cho bản tin lần này. Nếu như vậy, tôi cũng bạo gan góp thêm một tin cam đoan là thật. Công ty khoa học kỹ thuật sinh học Thịnh Hoành hai ngày trước lên hot search. Tổng giám đốc của công ty đó cũng họ Đỗ, là người nhà họ Đỗ Văn Hân. Loại quan hệ ghi tên chung một số hộ khẩu đấy. Cứ thật sự, trong đầu quần chúng hóng hớt nháy mắt diễn một tiết mục tình yêu cuồng nhiệt của giới nhà giàu. Cứu mạng đi, đây chẳng phải là ngôn tình tổng tài ngoài đời thật hay sao? Công chúa thông minh xinh đẹp và hoàng tử anh tuấn nhiều tiền từ nay về sau sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Còn chúng ta chỉ có thể nhìn tình yêu của họ mà cảm động rớt nước mắt. Đề tài tình yêu này rất nhanh lên hot search top 1. Phía sau còn có thêm chữ bùng nổ đỏ chót. Đám đông ùa vào soi Weibo của Đỗ Văn Hân, phát hiện phong cách sống hàng ngày của cô quả đúng thật là một công chúa nhà giàu chính hiệu. Mỗi ngày ngoài việc đăng tải, chơi đủ mọi loại nhạc cụ khác nhau ra, thì chính là đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trừ những việc đó ra, cô công chúa nhỏ nhà họ Đỗ này còn cực kỳ tốt bụng, thường xuyên quyên góp ủng hộ cho trẻ em khó khăn ở vùng núi, quả thực phù hợp với hình ảnh xinh đẹp nhân hậu mà quần chúng hay tưởng tượng. Có fan bạo gan vào Weibo của cô thử dò hỏi một câu: chị gái, sự trên hot search là thật à? Nhận được câu trả lời của Đỗ Văn Hân là icon ba trái tim, cũng không ai thấy câu trả lời này của cô có thái độ mập mờ. Dẫu sao người ta cũng là công chúa nhỏ con nhà giàu, thấy thẹn thùng cũng là lẽ dĩ nhiên. Quần chúng ăn dưa tự động xem ba trái tim này là câu trả lời thừa nhận chuyện tình cảm kia rồi, ào ào nhảy vào bình luận của Đỗ Văn Hân mà chúc mừng. Hậu quả kéo theo chính là ngày cuối tuần nhóm lập trình viên của Weibo đầy đầu vạch đen bị xếp thét lên văn phòng Apple tăng ca, dùng tiếng quốc ngữ thân thương của mình niềm nở gửi lời chúc phúc tới đôi trai tài gái sắc trong câu chuyện tình kia. Tại trung tâm thành phố Bắc, tầng 17 tòa nhà văn phòng Quý Thị, Quý Sơ đang ngồi trong văn phòng làm việc chuyên chú duyệt tài liệu. Trợ lý Tô im lặng đứng bên cạnh chờ chỉ thị từ sếp mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, giám đốc nhà anh hắt hơi hai cái liền. Từ xưa đến giờ sở trường là nhìn đoán suy nghĩ của sếp. Trợ lý Tô thấy vậy cũng sốt ruột thay sếp mình, vội vàng nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc, chạy xuống tiệm thuốc dưới lầu mua thuốc. Còn chưa đầy 5 phút đồng hồ, anh cầm theo thuốc định bước vào thang máy, tình cờ gặp trưởng phòng của Trần là phòng quan hệ xã hội đứng sẵn trong thang máy. Hai người thân thiết chào hỏi nhau mấy câu rồi bắt đầu trò chuyện. Hôm nay là ngày thứ 5 cậu Quý ngồi dưới sàn phòng làm việc, cứ tiếp tục như vậy cơ thể của anh ấy làm sao mà chịu nổi chứ? Trợ lý Tô giọng bất lực. Tôi với Tiểu Na cũng muốn khuyên, nhưng mà cậu Quý đâu có chịu nghe đâu. Trưởng phòng Trần là người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Ông cư xử với những người trẻ tuổi luôn tạo cảm giác ân cần quan tâm. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông bà chủ không có ở kế bên cậu Quý. Cậu ấy từng tuổi này rồi, bên cạnh ngay cả một nhân viên biết quan tâm chăm sóc cũng không có nữa. Trưởng phòng Trần vừa được Quý Sơ mời về làm một việc cách đây 1 tháng. Ông mới đến làm việc ở Quý Thị thời gian ngắn, tất nhiên không biết được chuyện giám đốc nhà mình đã đính hôn. Muốn gỡ dây thì phải tìm được người buộc dây. Trợ lý Tô ở trong lòng cảm thán một câu. Nhưng mà chuyện với cô Niên dù sao cũng là chuyện nhà của sếp. Sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày không cho phép anh được tùy ý bàn luận. Hai người im lặng không nói gì nữa. Trợ lý Tô đưa thuốc xong, trưởng phòng Trần cũng theo sau tiến vào. Trên mặt ông lộ ra vẻ khó xử mà báo cáo. Cậu Quý, top 1 hot search trên Weibo ngày hôm nay có liên quan tới chúng ta. Đầu Quý Sơ cũng không ngẩng lên. Chú toàn quyền giải quyết là được. Hot search lần này không giống lần trước. Trưởng phòng Trần ấp ấp úng không biết nên họ giải thích thế nào. Ông đưa máy tính bảng qua cho Quý Sơ xem. Hay là cậu tự qua xem đi. Dây tay huyệt thái xương căng nhức nhìn lướt qua top 1. Top 1 hot search theo sau là chữ bạo đỏ thấm đâm thẳng vào huyệt thái xương của anh, làm nó giật giật liên hồi. Chuyện tình của Giao Nhi, Đỗ Văn Hân và Quý Sơ. Nhấn vào rồi lướt xem thử, phát hiện bên trong không kèn thì trống tiết tấu nhịp nhàng. Dựa vào một bức ảnh của paparazzi chụp, anh và Niên Trĩ rồi tùy tiện đăng lên, mà bắt đầu tung tin đồn nhảm về quan hệ của anh với người phụ nữ khác. Nhưng nhớ không lầm thì nữ diễn viên trong hot search này chính là người phụ nữ lần trước xông vào nhà anh, đánh nhau một trận với Niên Trĩ. Căn bản người này không nói không rằng động vào vạ sắp cưới của anh, còn cố tình khiêu khích uy nghiêm vào nhà họ Quý. Bây giờ cô ta còn tái máy tay chân làm những chuyện mờ ám này. Rốt cuộc đây là ý của cô ta hay là ý đồ riêng của nhà họ Đỗ muốn phá hoại quan hệ thông gia của nhà anh và Niên Trĩ đây? Xem ra tham vọng của nhà họ Đỗ không hề nhỏ, chỉ để bọn họ tổn thất mấy hạng mục vẫn chưa đủ. Cũng may bây giờ Niên Trĩ vẫn cách mấy vạn cây số vi vu trên trời cao, không nhìn thấy mấy thước tin tức này. Phòng quan hệ giao của các anh làm việc như vậy sao? Giọng nói Quý Sơ trầm xuống, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức lạnh đi. Trưởng phòng Trần thấy giám đốc của mình nhìn mình mấy chằm chằm mà lo sốt vó. Ông cố chịu đựng cảm giác hai chân mềm nhũn, nhỏ giọng: mấy cái tài khoản tiếp thị này nói có lý quá. Người bên dưới cứ tưởng việc này là thật nên không để ý lắm. Đợi tới lúc phát hiện có chỗ sai sót mới đem đến cho tôi kiểm tra. Thật ra lời này của trưởng phòng Trần là đang nói tránh đi. Cô gái nhỏ kia mới đi làm tháng đầu tiên, sổ tay nội quy nhân viên còn chưa thuộc lòng. Thậm chí lúc phát hiện ra tin tức này cũng không thèm báo lên trên một tiếng nào, lại hùa theo đám người kia hóng tin CP, còn cúng cho hot search kia không ít bài đăng. Ý của ông là tôi thuê bộ phận quan hệ xã hội của ông đến đây làm việc là để bọn họ vào công ty ngồi không xem chuyện thôi sao? Trưởng phòng Trần liên tục phân bua. Không không không, là do tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình. Giám đốc Quý, anh cứ phạt tôi đi. Quý Sơ cười gằn một tiếng, lấy di động ra gửi đi mấy tin nhắn, lại ngẩng đầu lên, vẻ khó chịu trên mặt anh đã tan nát hơn phần nửa. Trưởng phòng Trần chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy giọng thản nhiên của Quý Sơ vang lên: kêu nhân viên đó bồi thường gấp 3 lần tiền lương, ngày mai cô ta không còn đến đây nữa. Biệt thự bên kia sông thành phố Bắc, Đỗ Văn Hân quấn khăn tắm nằm trên sofa, vẻ mặt đầy đắc ý. Sau khi đám truyền thông và các đối tác nhỏ lũ lượt gọi tới, sắp làm cháy lên cái điện thoại thứ 6 của người đại diện Lâm Đạt, bầu không khí trong biệt thự cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Văn Hân, chúc mừng cô. Nước cờ này một khi đã đi, vai nữ chính của phim Tháng Năm Rực Rỡ không ai khác ngoài cô rồi. Mấy người giúp việc cầm dụng cụ làm móng cúi người đi tới bên cạnh Đỗ Văn Hân, rất biết vâng lời đứng sang một bên, chờ cô chọn màu. Cái bọn tôm nhừ cá thối đó cũng xứng đáng với tôi sao? Tiền mà ba tôi tài cho đoàn làm phim có thể bằng tiền lương cả năm trời của bọn họ. Hơn nữa thêm vụ hot search lần này, tôi không tin rằng đạo diễn có thể từ chối một nữ diễn viên có tiền tài còn có độ nổi tiếng cao như tôi được. Cô chọn một vài chai nước sơn màu đỏ tươi cho người giúp việc, sau đó đôi chân mình đặt lên đùi cô giúp việc, nhắm mắt lại hưởng thụ mặc đối phương phục vụ làm móng chân cho mình. Nói tới đây, Lâm Đạt mới nhớ tới một chuyện. Văn Hân, tôi nghe nói nhà họ Quý cũng bỏ vốn cho đoàn phim. Bọn họ sẽ không nhét người của mình vào cho đạo diễn đấy chứ? Nhắc tới Niên Trĩ, sao có thể được? Người nhà họ Quý từ trước đến nay luôn coi thường việc dùng chiêu trò trong giới giải trí. Nhất định là con khốn Niên Trĩ kia, không biết nó dùng thủ đoạn gì mà lừa được Quý Sơ đầu tư cho nó. Nhắc tới Niên Trĩ, Đỗ Văn Hân liền giận tới ngứa răng. Lúc nãy trên máy bay cô vẫn chưa quên việc bọn họ câu kết với nhau làm cô thấy xấu hổ. Nhất định phải để bọn họ trả giá thật đắt mới được. Lâm Đạt, điện thoại cho tôi. Tôi phải bàn chút chuyện với đạo diễn Thường. Không phải bọn họ muốn đóng phim sao? Không phải muốn có cơ hội giữ một vai trong Nắng Rực Rỡ sao? Hôm nay cô sẽ cho cái bọn thường dân thô tục đó biết. Trên đời này có những vòng quan hệ bọn họ dù sao chăng nữa cũng không có năng lực chọc vào. Vừa nghĩ như vậy, Đỗ Văn Hân đã có cảm giác sung sướng khi sắp được báo thù. Cô ta nở một nụ cười thật tươi, hứng thú giạt rào, nhấn vào số điện thoại của tổng giám đốc đoàn phim Tháng Năm Rực Rỡ. Alo, chú Thường à? Là con Văn Hân đây. Cháu nghe nói danh sách lựa chọn vai nữ chính cho phim mới của chú có một vai nhỏ tên là Niên Trí cũng được đề cử danh sách, đúng không ạ? Người bên kia rõ ràng có ấn tượng với tên Niên Trí này. Ông ấy trả lời tin nhắn nhằm khẳng định. Đúng là có chuyện này, sao vậy? Đỗ Văn Hân ậm ờ mà mở lời. Chuyện này không biết có nên nói hay không. Gần đây cháu nghe được có mấy tin đồn Trong phòng có người truyền tin nên chị kia đặc biệt thích đi đường ngang ngõ tắt, thường xuyên quấn lấy các nhà sản xuất phim tiệc tùng thâu đêm, là bởi vì muốn trao đổi tài nguyên theo cách đó đấy. Văn Hân biết nói này nói nọ sau lưng người khác là không đúng, nhưng mà thật sự Văn Hân không đành lòng nhìn chú Thường chẳng hay biết gì cả. Đạo diễn Thường xuất thân từ gia đình danh giá có truyền thống làm nghệ thuật từ lâu đời, là anh em bà con với kiến trúc sư có quyền cao chức trọng trong lòng ông cụ Lương Nhâm Sinh. Một người thanh cao như vậy át hẳn không quen nhìn những chiêu trò dơ bẩn trong làng giải trí. Ba của cô và đạo diễn Thường là bạn cùng trường đại học. Bởi có mối quan hệ này, đạo diễn Thường cũng là bậc trưởng bối theo dõi cả quá trình trưởng thành của cô. Cho nên Đỗ Văn Hân tin tưởng rằng lời mình nói ra, đạo diễn Thường nghe chắc sẽ có mấy phần tin tưởng. Nhưng mà sau khi nói một đoạn chào dài như vậy, đầu dây bên kia điện thoại im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi Đỗ Văn Hân cũng phải tự hồi tưởng lại mấy lời lúc nãy của mình, có phải chăng là có chỗ nào không đủ ý vị hay không. Thì bất chợt đạo diễn Thường lời lẽ thâm sâu gọi cô một tiếng. Văn Hân này. Dạ, chú Thường cứ nói. Có những chuyện nếu con đã thấy không nên nói ra, vậy thì đừng nói nữa. Không hiểu sao ba con cũng xem như là người chính trực vậy, vậy mà lại dạy được đứa con gái ăn nói bậy bạ như con nữa. Con không thấy xấu hổ sao Văn Hân? Trong lúc nhóm quần chúng hóng tin còn bận lên mạng tung hoa chúc mừng hạnh phúc cho đôi gái, trai tài gái sắc Quý Sơ và Đỗ Văn Hân, thì tài khoản chính thức của tập đoàn Quý Thị có tích V màu xanh, không nói một lời, đăng bo lên thông báo triệu tập của tòa án, trực tiếp điểm tên những tài khoản đăng tin có nhiều lượt tương tác nhất, kiện ra tòa với tội danh phỉ báng. Xem xong lệnh triệu tập kia rồi, chỉ có thể cảm thán bằng một chữ đơn giản. Một lời nói ra còn giá trị hơn ngàn vạn lời nói. Để cư dân mạng được phen mở mang tầm mắt về tập đoàn Quý Thị, người ta đối với mấy lời đồn nhảm 3 phần lạnh nhạt, 4 phần giễu cợt, còn lại là 5 phần hững hờ. Đỉnh luôn, người khác thì chỉ đăng thông cáo của luật sư thôi. Hành động của Quý Thị nhanh kinh thật, trực tiếp đăng lên thông báo triệu tập của đoàn tòa án luôn. Cho nên ngay từ đầu, Quý Thị không đưa ra phát ngôn gì về chuyện này, là người ta đang bận đi chuẩn bị tài liệu kiện những người đó. Wow, cái tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát này tôi thích rồi nha. Thấy rồi chứ? Các chị em tốt ơi, Quý Sơ vẫn chưa có bạn gái, mọi người vẫn còn hy vọng trở thành bà chủ nhà họ Quý à? Rất nhanh chóng, đề tài này đã xoán ngôi vương tin của tin tức tình ái ban nãy, nằm chễm chệ trên top 1 hot search. Sự nghi ngờ đó dồn về phía Đỗ Văn Hân, càng lúc càng nhiều hơn. Một số người bạn lại ùa vào tài khoản Weibo, nhìn như có vẻ năm tháng tĩnh lặng của cô ta. Bạn hỏi cô ta vì sao giữa lúc hot search đang nổi như thế, còn trả lời mọi người theo kiểu mập mờ như vậy. Một số cư dân mạng còn kích động hơn, trực tiếp mắng thẳng mặt cô ta. Nói cái vị này chẳng khác nào đóa sen trắng, mưu toan dựa vào người khác, kém chút tướng tăm. Cái gì mà nhà giàu có thân có phận, có 8 phần đều là nói xạo mà thôi. Sức mạnh của quần chúng thật sự khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các thông tin về Đỗ Văn Hân đã được đào ra sạch sành sanh. Lúc ra mắt với tư cách sao nhí diễn vai đầu tiên trong bộ phim, cô học trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 ở đâu. Nhưng mà hình như Đỗ Văn Hân vẫn chưa phát hiện ra trận chiến hỗn của cư dân mạng lúc này. Bởi vì từ lúc tình thế bắt đầu vào đảo ngược, cô ta một chữ cũng chưa hé. Chính xác hơn thì cô ta không nhìn thấy lời hồ đếp bên kia phía Quý Thị. Bởi ngay lúc đó cô ta vẫn đang bận nói chuyện điện thoại với đạo diễn Thường. Nghe phía bên kia không hề để tình trách móc, gương mặt tươi cười như hoa kia của cô ta giống như vừa bị người ta tát thẳng vào mặt thật đau. Chú Thường, chú nói gì vậy? Chú nói gì con hiểu rõ nhất. Đỗ Văn Hân, con tự lo mà giải quyết cho tốt đi. Không đợi Đỗ Văn Hân giải thích thêm, bên kia đạo diễn Thường đã mau lẹ nhanh chóng mà cúp điện thoại. Sao lại vậy chứ? Đỗ Văn Hân vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại. Cô thì thào tự hỏi, thật sự không hiểu nổi sao ngay cả đạo diễn Thường cũng tự nhiên đứng về phía Liên Trĩ. Nhưng mà đạo diễn Thường tức giận thật chứ không phải đùa. Cô phải mau chóng nghĩ cách nào đó giải thích với ông. Bằng không thì đừng nói chỉ mình Liên Trĩ, bây giờ ngay cả cơ hội duy nhất của cô để được vào vai chính cũng tan thành mây khói rồi. Văn Hân. Bên này Đỗ Văn Hân vẫn đang lo lắng sứt đầu mẻ trán. Lâm Đạt bên kia xem tình hình trên Weibo cũng bắt đầu kinh hãi kêu to. Lâm Đạt, nói chuyện dần dần trên mạng cũng chẳng phải nằm trong dự kiện của chúng ta. Cô còn ngạc nhiên như vậy làm gì? Hả? Nhưng đúng thật, nhìn sắc mặt của Lâm Đạt không có gì gọi là vui sướng, mà ngược lại còn có thêm vẻ kinh sợ, chợt khiến lòng Đỗ Văn Hân dự cảm có chuyện gì chẳng lành. Cô nhận lấy di động từ trong tay Lâm Đạt đưa qua liếc mắt xem thử một cái. Lập tức suy sụp ngã phịch xuống ghế sofa. Sao lại như vậy? Từ xưa đến giờ nhà họ Quý hành sự khiêm tốn. Vì giữ thể diện gia tộc giàu có danh tiếng nhiều đời. Không bao giờ lên tiếng trả lời bất kỳ tin tức nào tràn lan trên mạng. Chính vì điểm này mà cô đây mới dám yên tâm mà tung tin tức CP của mình với Quý Sơ. Hơn nữa nhà họ Đỗ và nhà họ Quý có quan hệ hợp tác nhiều năm. Nhà họ Quý xem như cũng né tình mặt mũi của ba anh và các anh cả cô. Chạm mặt cũng sẽ chào hỏi ba cô một tiếng. Căn bản sẽ không làm đến mức tuyệt tình như vậy. Tại sao tất cả những chuyện này? Là sao đây hả? Rõ ràng nửa giờ trước cô vẫn nắm chắc chắn phần thắng người thân trong tay rồi. Sao bây giờ họ đều có quay xe hướng về Liên Trị hết thế chứ? Cô không cam tâm. Thật sự rất không cam tâm. Lâm Đạt đã lộn trong giới giải trí rất lâu nhiều năm. So với Đỗ Văn Hân thì lý trí cô ta vẫn vững vàng hơn cả. Bây giờ chỉ còn lại một biện pháp. Tôi lập tức lấy danh nghĩa của cô đang bán lên Weibo bằng hai ngôn ngữ Anh Trung. Sẽ có cô nói về nước, không dành tiếng Trung, cũng không am hiểu cách dùng từ mạng xã hội trong Trung lắm. Tưởng rằng câu hỏi của cư dân mạng là có ý bày tỏ tình cảm với cô, cho nên cô mới trả lời lại icon ba trái tim. Nói một cách khách quan, phương án này của Lâm Đản cũng chẳng phải cao kiến gì, nhưng trước mắt thì nó hữu dụng. Không chỉ có thể biến mình thành nạn nhân của mấy lời đồn thất thiệt, mà còn có thể để người khác thấy Đỗ Văn Hân lớn giản dị dễ gần, xây dựng hình tượng gần gũi với fan. Đến lúc đó phối hợp cùng với vài ba fan lớn, làm một đợt truyền thông xây dựng các bài đăng trên diễn đàn, sóng gió lần này cơ bản được dẹp yên. Nhưng mà lúc này Đỗ Văn Hân giống như cái đã mất lý trí, cô vẫn muốn trả thù, nên nghĩ định kéo Liên Trị xuống nước chung, chộp lấy điện thoại từ tay Lâm Đạt vẫn đang soạn văn mẫu. 5 phút sau, cư dân mạng vẫn còn đang đuôi theo trang Weibo của Đỗ Văn Hân, liên tục thì nhìn thấy phản hồi mới nhất của cô ta. Cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm tôi. Tiền tình yêu ban nãy chỉ là một chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ mà thôi. Nữ chính trên ảnh chụp không phải tôi, mà là sao nữ nờ được nhà tư bản nào đó đưa đến cho Quý Sơn mà thôi. Sở dĩ lúc đó tôi xuất hiện ở trên thoa là bởi vì tôi có một bất động sản riêng ở đó. Tôi bị kẹt vào câu chuyện khôi hài này chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì lần công tác gần đây nhất tôi mà nói ra đối thủ cạnh tranh, đối phương đã dùng bức ảnh này để đáp trả lại. Không tung tin đồn và anh Quý có tình cảm với nhau, sốt cuộc là đang sắp tâm chuyện gì, tôi đây không tiện suy đoán thêm. Chỉ hy vọng rằng việc tranh chấp này đến đây là dừng lại. Chúng ta hãy tạo môi trường cạnh tranh công bằng. Kèm theo còn có một ảnh chụp màn hình tin nhắn trò chuyện của cô và nhân vật phản diện đoàn làm phim tháng năm rực rỡ. Nội dung tin nhắn là đối phương đang gửi thư mời cô đến thử vai nữ chính cho phim. Đỗ Văn Hân giải thích kỹ càng chi tiết, nhưng tất cả lại khiến người xem thêm mơ hồ, tạo cơ hội cho những ai quan tâm tới chuyện này có thêm không gian mà tưởng tượng. Lúc đầu là tình cảm tốt đẹp, nháy mắt nghênh đón lần xoay chuyển tình thế thứ lần ba. Lần này cư dân mạng cũng không dám dễ tin như lần trước nữa. Bọn họ phát huy năng lực kính lúp homies của mình, đào bới thật sâu xem rốt cục tại sao nữ hơn họ nờ kia là thần thánh phương nào. Cái tên tháng năm rực rỡ nghe quen quen, nhất định tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi đấy. Đầu trên đừng nghĩ nữa, để tôi nói cho cậu biết. Hai ngày trước, ngày mà phía Nam siêu nổi dạo gần đây có thông báo mới một dự án lớn, chính là cái tên này. Vừa nghe vậy tôi nhớ ra ngay, lúc nãy tôi vừa nhìn thấy bài post nói sao nam nổi tiếng kia sắp đóng cặp vần lần hai với bạn diễn cũ. Không ổn rồi, hình như tôi đã giải mã ra rồi. Không ngờ ra rằng tin tức lần này có liên hệ với nhau. Vậy bạn diễn đóng cặp lần hai với nam sao kia chính là sao nữ dọn họ đầu đó rồi. Đúng rồi, tôi cũng giải mã được rồi. Vừa mới đi lục soát cái hot search cách vách này, có cảm giác mọi thứ rất khó hiểu. Rõ ràng bên này đã nói mới tới thử vai, sao bên kia lại có tin tức xác thực bọn họ sẽ đóng cặp hai lần nữa. Bên kia chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi. Chắc chỉ còn mình tôi không biết là ai chăng. Không sao hết, tôi nhiều chuyện nên nói cho anh. Chính là cô diễn viên phế vật đóng phim 3 năm không ai nhớ tên, Liên Trị. Đừng có bắt gió bắt bóng. Mọi người không nên nghe lời nói không căn cứ của một bên rồi đoán sau lưng như vậy. Này, các người trung lập kia đừng có tẩy trắng nữa. Chính xác thì tâm tư cô chủ nhà mấy người sơ sơ, với nước cống còn bẩn hơn đấy. Đừng nói tới ai lắm nữa. Dư luận lại lâm vào tình thế chỉ nghiêng về một phía. Và thế là hình tượng ngôi sao nhỏ tuyến 18 rác rưởi hay ghen ghét đó, nham hiểm thâm độc vì tài nguyên mà sẵn sàng bán mình, dần hình thành trong đầu quần chúng xung quanh. Quần chúng trên Weibo ùa vào tham quan Weibo của Liên Trị, dùng hết khả năng của mình tiến hành công kích cá nhân trên người phụ nữ ác độc này. Ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương, đoàn của Niên Trĩ cũng vừa xuống phi cơ. Trình Hoan còn chưa kịp giơ máy bay lên để chụp ảnh. Bầu trời trong xanh điên đảo, cú điện thoại khẩn cấp của Lương Hà gọi đến. Hoan Hoan, hãy nghe anh nói, bây giờ em lập tức đi theo bên cạnh, giữ Niên Trĩ. Nhất định đừng để cho cô có cơ hội mở Weibo lên xem, biết chưa? Trình Hoan vẫn chưa hiểu mô tê gì. Má Lương, bọn em vừa mới xuống phi cơ thôi. Anh làm sao vậy chứ? Để anh gửi link qua cho, em tự xem đi. Một loạt link bài viết được Lương Hà gửi qua. Trình Hoan lướt xem một lượt từ trên xuống dưới, đã bị mấy lời bàn này làm tức muốn sùi bọt mép. Tức chết em. Đỗ Văn Hân có ý gì đây? Cô ta đang ám chỉ ai chứ hả? Rõ ràng anh Quý là chồng sắp cưới của chị Trĩ mà. Người ta còn trao nhẫn đính hôn rồi, vào miệng cô ta lại biến thành dơ bẩn như vậy à? Lương Hà đang định gật đầu, đột nhiên ý thức được mình đã nghe thấy tin gì đó. Hả? Em nói gì? Chồng sắp cưới gì nữa? Trình Hoan hoảng hồn phát giác mình lỡ miệng nên ngay lập tức cúp điện thoại. Cô chột dạ, tay sờ sờ mũi, hớt ha hớt hải, đuổi theo Niên Trĩ. Chị đồ đem sách cho. Ý Trình Hoan muốn lại lấy kịch bản và điện thoại của túi tay Niên Trĩ. Niên Trĩ quay đầu lại nhìn Trình Hoan, thay sách theo túi to túi nhỏ. Chị cũng đâu phải nhà tư bản, không có đam mê bóc lột nhân viên. Mấy món đồ này chẳng lẽ chị không cầm được sao? Trình Hoan lặng lẽ rớt nước mắt. Chị nhà mình tốt như vậy, sao những người đó có thể nhẫn tâm chửi bới tới vậy cơ chứ? Lại đến nơi rồi. Chị có kế hoạch gì chưa? Em muốn đi chơi sao hả? Niên Trĩ tự tin nhìn thấu tâm tư của người bạn nhỏ kia. Không có gì hết, trong chốc lát nữa chị đi tìm Yên Tử thảo luận kịch bản. Em cứ việc chơi đi, thả cho em nửa ngày đấy. Kế hoạch B của Trình Hoan bởi vì người chị thương mến Niên Trĩ mà thất bại. Nhìn thấy Niên Trĩ lấy di động ra mở Weibo, Trình Hoan hoảng hốt thét lên lớn một tiếng. Niên Trĩ, hôm nay hình như con nha đầu này không được bình thường nhỉ? Niên Trĩ khó hiểu, đưa tay sờ trán Trình Hoan. Đâu có bị sốt? Quả thật, Trình Hoan không ngờ rằng mình sẽ hét một tiếng lớn như vậy. Nhưng mà bây giờ, tên đã lên dây không thể không bắn. Khí thế vừa nãy của cô chững lại, nhớ lại dáng vẻ ngày thường của mình lúc dạy dỗ công nhân. Hàng tháng giọng, rồi mới nói tiếp. Chị nhìn chị xem. Mặc dù đối thủ cạnh tranh duy nhất bây giờ chỉ là đồ gà mờ, nhưng chị không thể mặc ý làm bừa, tự cao tự mãn được. Chị nhìn người ta đi, ở những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đều ra sức phấn đấu, dùng mồ hôi đổ xuống làm nên huy chương vẻ vang cho cuộc đời. Còn chị kia, giờ này mà còn muốn vào Weibo câu cá. Người trẻ không thể phí hoài cuộc đời của mình như vậy được. Vốn dĩ Trình Hoan đã chuẩn bị sẵn sàng một tên lớn để bán lên lớp bài bản. Không ngờ tới trượt thế Niên Trĩ trở nên trầm ngâm trong giây lát. Ấy thế mà thật sự thả điện thoại lại vào trong túi. Em nào rất có lý. Tuổi thanh xuân nên dùng để phấn đấu. Giờ đây đến phiên Trình Hoan cảm thấy Niên Trĩ không được bình thường. Cô nào đâu biết rằng vừa rồi Niên Trĩ định mở Weibo là vì muốn tìm biên kịch Tháng Năm Rực Rỡ để tìm hiểu sâu thêm về bối cảnh dựng phim. Nhưng chính Niên Trĩ cũng biết rõ bản thân tự chủ quá kém. Trừ những lúc đóng phim, những việc mà cô tự tin mình giỏi, đó chính là đánh ba cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Cho nên đại chiến sắp tới, tránh xe di động là tốt nhất. Cùng lúc đó bên trong biệt thự Hoành Sơn, quản gia Lâm lướt qua thấy những tin tức kia. Bà cau mày vào xem Weibo Niên Trĩ. Xem xong hết những bình luận ô ngôn uế ngữ của đám người kia, sắc mặt u ám. Ông chủ, quản gia Lâm gỡ xuống những bình luận với lời lẽ không hay trên Weibo, rồi mới đi lên lầu 2, gõ cửa phòng sách. Bên phía cô chủ gặp chút rắc rối rồi ạ. Niên Trĩ cũng biết sau lưng đoàn phim có nhiều nhà đầu tư thần bí, nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được đoàn phim có thể làm lố tới nỗi này. Vốn nghĩ được rằng thuê chuyên cơ riêng đưa nước cũng là đủ bạo tay rồi. Lúc lên tới đảo rồi mới biết được địa điểm đoàn phim dừng chân lại là một tòa lâu đài. Má ơi lâu đài đấy. Nhà họ Quý có tài có lực giàu sang quyền thế. Nhà tổ cũng chẳng phải là kiểu lâu đài như vậy. Ô linh hồn Marisu này của Niên Trĩ, sau khi nhìn thấy tòa lâu đài theo phong cách cổ xưa trang hoàng tinh tế, ngay tức khắc không kìm lòng nổi nữa, cúi đầu lục lọi túi sách tìm di động, nghĩ muốn chụp lại lầu kiến trúc hoành tráng tráng lệ này gửi khuê với Tống Ninh. Ơ, rõ ràng mình bỏ nó vào đây mà ta, sao giờ lại không thấy nữa? Trình Hoan chột dạ, giả vờ không nghe thấy Niên Trĩ lầm bầm lầu bầu. Tiểu Hoan Hoan, lúc nãy em có thấy chị cất điện thoại đâu không? Định vừa ngó lơ thất bại, Trình Hoan chỉ có thể căng não bước lên. Cô nói dối không giỏi, lo mình vừa mở miệng thì lộ tẩy ngay. Thấy bộ dạng kia của cô nàng, Niên Trĩ bừng tỉnh hiểu ra. Chị đang nghĩ sao không thấy điện thoại đâu? Có phải em giấu rồi không nhỉ? Chỉ Hoan xua tay liên tục xin tha thứ. Chị, đó là nỗi khổ tâm của em. Chỉ có trời mới biết em có bao nhiêu mong muốn chị thử vai thành công như vậy. Như vậy thì em có thể ở 2 tháng miễn phí trong tòa lâu đài này rồi. Cô tịnh thấy lời này của mình như mây bay nước chảy, không chê ở đâu được. Lý do đưa ra hết sức hợp lý. Nhưng mà ánh mắt đen láy của Niên Trĩ hiện lên rõ ràng mấy chữ. Em có chuyện giấu chị. Hoan, chúng ta xuống máy bay lâu vậy rồi. Má Lô vẫn chưa gọi điện thoại qua. Này không giống tác phong làm việc của cô ấy nhỉ? Cô sắp tới nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trình Hoan. Chẳng phải hai người đang có chuyện muốn giấu tôi? Ngay lúc Trình Hoan đang vò đầu bứt tai không biết làm thế nào để vòng vo thêm nữa, hai nhân viên bước ra từ cổng lớn của tòa lâu đài trước mắt. Sau khi nhìn rõ gương mặt xinh đẹp động lòng người của Niên Trĩ, biểu cảm trên khuôn mặt hai người kia liền trở nên muôn màu muôn sắc. Bọn họ đi xa rồi mới nhỏ giọng bàn tán. Này, người đó chính là sao nhỏ mà mọi người nhắc đến trên Weibo đi. Người nhìn rõ xinh, sao lại làm 3 cái chuyện dơ bẩn như vậy? Có nhiều đó mà cậu cũng không hiểu. Không thể cho một bắt hình xong được. Hơn nữa người ta có gương mặt hại nước hại dân, dù có cầm đi bán cũng bán được với giá tốt, vẫn quá hời hơn với mấy nhà tư bản. Người phụ nữ này có số tốt thật. Chật, chân cũng dài nữa. Không biết lúc ở trên giường có hăng hái không ta? Những lời còn lại theo gió bay rơi rụng đầy đất. Khi chuyển đến tai Niên Trĩ và Trình Hoan cũng đã câu được câu mất, nhưng vẫn nghe ra mang máng được. Không phải lời lẽ tốt đẹp gì cho cam. Trình Hoan tức tới mức nổi điên muốn chạy lên trước, tìm hai cái đồ đáng khinh đánh nhau một trận. Cô có đài đen taekwondo đấy. Không đánh cho bọn họ 2 cái răng rụng đầy đất thì cô thật thấy có lỗi với mấy năm trời cô bỏ công rèn luyện. Xong cuối cùng lại bị Niên Trĩ nét mặt bình tĩnh túm lại. Hoan, chuyện bọn họ nói không phải em đã biết sớm rồi sao? Trình Hoan không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Niên Trĩ, khẽ gật đầu. Đưa di động đây, để chị xem thử có chuyện gì xảy ra. Trình Hoan lùi về phía sau mấy bước, giữ thật chặt cất túi điện thoại di động ở đằng sau mình. Chị, mấy thứ không hay này chị đừng xem, xin chị đấy. Niên Trĩ vẫn duy trì nét cười thản nhiên trên mặt. Hoan, em đừng có phản ứng kích động như vậy. Em nhìn chị bây giờ bộ dáng không vui sao hả? Chẳng những không thấy vui, ngược lại còn có một phần phấn khích nữa. Rốt cuộc mặc dậy những người đó nói gì? Dù sao họ đều công nhận cô đẹp. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh vẻ đẹp của Niên Trĩ cô đây được người ta công nhận. Không ít tới lời này vẫn không làm Trình Hoan yên tâm. Còn nhóc hốc mắt ửng hồng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Chị, là em vô dụng. Rõ ràng chị bị cư dân mạng tấn công. Em còn ở đây làm vướng bận chị. Chị còn phải an ủi ngược lại em nữa. Trình Hoan hung hăng mà lau sạch nước mắt thầm hạ quyết tâm. Chị yên tâm. Em nhất định sẽ xử lý thật tốt chuyện này giúp chị. Không cho Niên Trĩ nói thêm gì nữa, cô nhóc đã ôm đồ chạy biến, để một mình Niên Trĩ đứng ngây ngẩn tại chỗ. Con nha đầu này. Mãi đến lúc Niên Trĩ sắp xếp ngăn nắp hết đồ đạc vào trong phòng, Trình Hoan vẫn chưa về. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần dần chuyển tối. Hoàn cảnh trên hòn đảo này phức tạp. Một cô gái như Trình Hoan lang thang bên ngoài không thể tránh khỏi gặp nguy hiểm. Cô cầm theo đèn pin khẩn cấp được chuẩn bị sẵn trong phòng, quyết định đi ra ngoài tìm cô trợ lý nhỏ của mình. Nhìn màn đêm bên ngoài càng lúc càng tối mù đi, cô hít sâu một hơi. Niên Trĩ, mày có thể mà. Trang trí bên trong lâu đài so với bên ngoài trông còn xa hoa hơn. Hành lang hai bên hoàn toàn khép kín. Trên tường treo bày vô số các tác phẩm nghệ thuật chân quý. Nhờ trong chương trình học của cô ở Mỹ có môn tự học, tự chọn là thưởng thức mỹ thuật, Niên Trĩ mới miễn cưỡng nhận biết được giá trị vài bức tranh trong số đó. Chắc vì để giữ không gian yên tĩnh thoải mái cho người đến ở, bên trong lâu đài từ lâu trở nên toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm dệt thủ công. Bước chân trên đấy có cảm giác mềm mại êm ái, làm thể xác và tinh thần của cô đều trở nên sung sướng lạ kỳ. Cậu nói xem, tin tức này rốt cuộc là có thật hay không nhỉ? Tôi cảm thấy 8 phần là thật rồi. Cậu có biết không, thân phận của Niên Trĩ kia vô cùng bí ẩn. Nghe nói có rất nhiều người cùng nhau đào xới, cũng chẳng moi ra một tin tức gì của cô ta trước khi ra mắt cả. Cô ta sẽ không phải là con ngoài giá thú của người nào đó chứ. Sinh ra không được pháp luật thừa nhận, cho nên mãi đến khi ra mắt, công ty mới thu xếp cho cô ta một thân phận. Chờ, có thể lắm. Nếu mà lớn lên trong gia đình trong sạch,

chim nhóc dình ra ngoài cửa sổ, cũng xấu hổ mà quay lưng đi, díu díu dít, cùng bạn bè bên cạnh. Niên Trĩ không hiểu sao hôm nay mình lại mơ thấy giấc mộng này. 3 năm trôi qua, những ký ức này đều được Niên Trĩ cẩn thận cất gọn vào góc sâu trong tim của mình. Dù có nói chia tay, cô cũng không muốn quên đi những kỷ niệm từng có của bọn họ. Đó là việc nổi loạn nhất mà cô từ nhỏ đến lớn dám làm. Đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình là một người sống và là cảm nhận được niềm hạnh phúc. Ít nhất ở thành phố, ở khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng lửa nóng rực trên người anh tuôn trào lên một điều rằng anh yêu cô, anh rất yêu cô. Đỗ Văn Hân sung sướng dạo dược cầm theo trang sức đắt tiền mình mới mua. Vừa bước xuống bãi đậu xe, đã thấy ba và anh cả của mình đen mặt đứng một bên. Tim ngay tức khắc nhảy loạn. Ba à? Anh cả? Sao hai người lại ở đây? Anh cả Đỗ chán ghét liếc cô ta một cái, quay sang nói với ông Đỗ. Ba, ba nói đi. Ông Đỗ đen mặt, ánh mắt giả dặn giống như chim ưng rừng trừng trừng nhìn Đỗ Văn Hân. Rốt cuộc con ở bên ngoài đường đã làm những chuyện tốt gì rồi? Đỗ Văn Hân thoảng thốt lùi về sau 2 bước. Ba à? Ba đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu gì hết. Cô nhớ chuyện xảy ra hôm qua, còn cảm thấy rất tự tin vào năng lực ứng phó của mình. Có phải có ai nói bậy bạ gì với ba rồi không? Ba đừng tin lời những người đó nói. Thật sự con chẳng làm gì hết mà. Anh cả Đỗ nhìn cô em gái ngu ngốc mà không hiểu chuyện của mình lại thấy chán ghét. Hắn lạnh giọng chất vấn. Em có nói không làm gì sao? Bản lĩnh của em cũng lớn lắm. Đầu tiên là tung tin chuyện tình của em với cậu cô chủ Quý Thị, còn kiếm chuyện với vợ sắp cưới của người ta. Còn việc gì nữa không dám làm không? Anh, vợ sắp cưới cái gì? Ai là vợ sắp cưới của anh ấy chứ? Anh cả Đỗ hừ một tiếng gằn. Muốn đối phó với người ta còn không chịu tìm hiểu rõ nguồn gốc khác của đối phương. Nhà họ Đỗ chúng ta sao lại có một đứa con gái ngu ngốc như em chứ? Anh nói Niên Trĩ. Không, sao thế được? Cái loại nghèo kết hủ lậu như cô ta sao lại là vợ sắp cưới của Quý Sơ được? Mọi người gạt em, nhất định là mọi người đang gạt em. Chát. Sau khi ăn một cái bạt tai, miệng lải nhải không ngừng của Đỗ Văn Hân rốt cuộc cũng im bặt. Ông Đỗ bị cô ta làm tức phát điên lên, muốn xuất huyết não. Con câm miệng ngay. Ngay từ đầu đã nói với con là đừng chọc vào nhà họ Quý rồi, cũng đừng dây đến nhà họ Niên Trĩ. Tại sao con không nghe? Đỗ Văn Hân bụm mặt, nước mắt tủi thân đong đầy nước mắt. Ba à, ba mới là người thân của con, tại sao cứ khăng khăng giúp đỡ cho con khốn Niên Trĩ kia chứ? Ông Đỗ tức giận bật cười. Tại sao à? Tại vì con mà giá cổ phiếu của nhà họ Đỗ hôm nay bốc hơi hết 300 triệu rồi, hiểu chưa đồ ngu? Ông biết Đỗ Văn Hân vẫn quyết tâm không hối cải. Ông chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Văn Hân, con nghĩ những chuyện mờ ám con làm đó sẽ không ai phát hiện ra hay sao? Sáng sớm hôm nay, cảnh sát tìm tới cửa. Ba không ngờ rằng đứa con gái ba vẫn luôn tự hào học đại học ở nước ngoài, vậy mà lại làm những chuyện thói hư tật xấu như vậy. Nó đâu chỉ hút cần thôi đâu, còn buôn bán ra bên ngoài nữa. Bản lĩnh phi thường lắm đấy. Nghe mấy lời giễu cợt của anh cả Đỗ, Đỗ Văn Hân mới có phản ứng lại. Từ nãy đến giờ, vẫn luôn có 2 người đàn ông mặc đồ đen đứng sau lưng ba và anh cả. Cô còn tưởng rằng đó là vệ sĩ của nhà mình mới tuyển thêm. Sao có thể là cảnh sát? Sao cảnh sát lại biết chuyện này của cô? Rõ ràng cô đã làm hết sức kín kẽ rồi mà. Kết thúc rồi. Tất cả đều kết thúc rồi. Người Đỗ Văn Hân không còn sức lực. Túi trang sức đắt tiền cầm trên tay nặng nề rơi xuống mặt đất. Hóng tin tức suốt 2 ngày trời. Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện đều đã được an định, không còn cơ hội xoay ngược tình thế lần nào nữa. Ngay sau hôm Đỗ Văn Hân gửi công văn đáp trả, hết thảy luồng dư luận lại được phen đảo chiều. Sáng sớm một quả bom cực khủng bố nổ mạnh trên Weibo. Đỉnh Lưu, Ôn Yến chia sẻ lại bài thanh minh của Đỗ Văn Hân đang hôm qua trên lăng cá chân của mình, cũng bình luận thêm. Giả đấy, đừng tin. Ở ngay nơi đầu sóng ngọn gió, Ôn Yến đứng ra bằng ánh mắt thật. Danh thật, nhất định đã có 10 phần nắm chắc rồi. Vì thế không ít fan hâm mộ, kỹ năng diễn xuất của anh ta đều lựa chọn im lặng là vàng, không tham dự bất cứ một trận cuồng phong hỗn chiến nào của Niên Trí nữa. Ngay sau đó, trên Weibo Niên Thị chỉ số nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp đóng tàu, đăng lên ảnh chụp sổ hộ khẩu có đề tên Niên Trí và chủ tịch Niên Hoàng nhà mình, kèm lời bình: con gái ruột không thể gả được. Quần chúng hóng tin vẫn chưa kịp tỉnh lại sau khi thình lình biết được thân phận con nhà giàu của Niên Trĩ, thì bên phía Trình Duệ, tổng giám đốc công ty giải trí Cường Thịnh, mà nên chỉ ký kết hợp đồng, đăng lên trang cá nhân bản hợp đồng ban đầu của phim Tháng Năm Rực Rỡ. Hợp đồng thể hiện rõ ràng ngay từ đầu, nên chỉ là người được chọn vào vai nữ chính. Dịch Thải, Đỗ Văn Hân chẳng qua chỉ là lựa chọn thay thế thứ nhất. Thần Tho liên tiếp giáng xuống hai búa, lần lượt đảo ngược thứ ba này trở nên thật chân thật hơn so với hai lần đổi bóng trước. Cho nên lần phát sóng này trực ra là có câu chuyện về một cô công chúa nhỏ nhà giàu, mai danh ẩn tích cho đến trải nghiệm cuộc sống trong giới giải trí. Kết quả là bị kẻ xấu xa thiếu hiểu biết, bêu xấu, vu oan giá họa sao. Một số fan cuồng của Đỗ Văn Hân quyết định bịt tai không chịu nghe những tin tức sự thật đó, vẫn hăng hái tiếp tục phản bác, cho rằng nhà cô ta có tiền đi. Ai biết được cô ta có từng bò lên giường của Quý Sơ không chứ? Vấn đề mấu chốt ở đây là việc bán thân đổi lấy tài nguyên. Sao không thấy ai trả lời hết vậy? Phải đấy, phải đấy. Nhà có tiền thì cái gớm lắm sao? Có thể tùy tiện bắt nạt người khác, tùy tiện tung tin đồn này nọ lung tung sao? Văn Hân nhà chúng tôi gặp loại đồng nghiệp như đách quần này quá ư là thảm thương. Những bình luận này giống như những mất não, khiến không ít quần chúng hóng tin nhăn mày. Kết quả, bầu không khí lại trở nên sôi máu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.